sủng ái của bá thiếu, bắt giữ cặp song sinh yêu dấu của manh mẫu. Chương 99, góc truyện audio.com. Chỉ là không ngờ cảnh thần hạo là tên cuồng công việc. Vậy mà không đến đúng giờ, cô chỉ có thể đứng ngoài cửa đợi, vô thức dựa vào tường trượt xuống đất. Lâm Chi Hiểu tay cầm văn kiện đi theo sau cảnh thần hạo ra khỏi thang máy. Liền thấy Bùi Nhiễm Nhiễm quỳ trước cửa phòng làm việc, bộ dạng ngủ say, nếu chỉ bình thường như vậy thì không sao. Nhưng cổ áo cô bị mở rộng, từ góc độ của cô cũng có thể thấy rãnh màu đen. Đừng nói là cảnh thần hạo cao hơn cô nhiều vậy. Bùi Nhiễm Nhiễm nghe tiếng của Lâm Chi Hiểu, phản ứng xua tay, tớ buồn ngủ, ngủ thêm tí. Lâm Chi Hiểu vừa muốn kêu lần nữa, lại nghe tiếng bình thản phía trước. Thư ký Lâm, cô có thể đi làm việc rồi. Phòng làm việc của cô kế hoạch anh, bây giờ không thể quay đầu mà đi chứ. Dùng hết can đảm đi theo. Nhìn thấy Bùi Nhiễm Nhiễm sờ miệng lau nước miếng như có như không trên miệng. Hành động đơn giản này, cô gái như cô nhìn thấy còn bị mê hoặc. Đừng nói là đàn ông bình thường như cảnh thần hạo. Kêu hay không kêu, kêu cảnh thần hạo sẽ hận cô. Không thì Bùi Nhiễm Nhiễm hận cô. Muốn tồn tại thật là khó. Bùi Dĩ Hàn, còn không dậy, nhìn coi bộ dạng của mình đi. Cô chỉ đi lấy văn kiện mà thôi. Vậy mà cô đã ngủ rồi. Lần này Bùi Nhiễm Nhiễm nghe rất rõ. Mà Lâm Chi Hiểu đang tiếp nhận hàn ý uy nghiêm và nguy hiểm phía trước. Lại nhìn thấy mắt Bùi Nhiễm Nhiễm đã mở. Không có cốt khí chạy về phòng làm việc của mình. Bùi Nhiễm Nhiễm ý thức bản thân thất lễ. Cũng không nói chuyện. Toàn bộ quá trình đều theo sau cảnh thần hạo vào phòng làm việc. Cảnh tổng, bản kế hoạch, Bùi Nhiễm Nhiễm đặt bản kế hoạch lên bàn anh. Cảnh thần hạo đưa tay mở máy tính, tùy tiện dặn dò, rót nước, tôi kêu thư ký Lâm, cô không đến rót nước cho anh. Nếu bây giờ chịu thua, anh sẽ ngày càng quá đáng. Cô nghe không hiểu lời tôi, cô là nhân viên cảnh thị, rót nước cho tôi, khiến cô uất ức. Cảnh thần hạo dựa lưng về sau, hai mắt đen nhàn rỗi đánh giá cô. Miệng Bùi Nhiễm Nhiễm giật giật, đây liên quan gì đến uất ức? Cảnh thần hạo đưa tay lấy bản kế hoạch, khóe mắt nhìn cô rót nước, không chút tiếng động mở bản kế hoạch, tốc độ coi, ly nước nóng để bên tay anh, chỉ liếc một cái, liền tiếp tục coi bản kế hoạch, không thể không thừa nhận có thể làm trưởng bộ phận kế hoạch của te. Cô cũng có chút năng lực, sau một lúc, anh mới để bản kế hoạch xuống. Cơ thể hướng về phía trước, hai tay giao nhau, đưa mắt lên nhìn cô, những cái khác không vấn đề, Hòa Thảo và tình nhân của Âu Dương Lập Hòa Miêu có quan hệ gì? Lòng Bùi Nhiễm Nhiễm kinh ngạc, không ngờ anh mù mặt không nhớ mặt người khác, nhưng tên lại nhớ rõ, chị em họ, cô trả lời thành thật, nhưng tôi không cảm thấy nó có liên quan đối với việc chọn người đại diện. Bọn họ là hai người. Anh đưa tay bưng trà nóng lên, ngón tay dài lướt theo mép ly. Không tệ, chiều nay kỳ vọng biểu hiện của cô. Cố gắng không để cảnh tổng thất vọng. Cô nói xong quay người rời đi. Nỗ lực cả đêm không uổng phí. Nhưng cô thật sự buồn ngủ. Rất muốn ngủ, ly rượu để bên miệng. Nhưng không lập tức uổng. Nếu cô không chê, phòng nghỉ của tôi có giường. Cô có thể ở trong đó ngủ. Tuyệt đối không ai quấy rối cô. Cách chương.